Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 280, người để lộ bí mật thật sự, 6. Góc truyện audio.com. Ừm, Đoá Đoá nghe lời làm theo. Lúc sau quay người về. Ách, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn mặt Trình Tuyết Y đã biến thành màu gan lợn. Mà cổ và gáy nàng đều có dây thừng quấn quanh. Đầu kia của dây nằm trong tay Hoàng Phủ Giật. Trình Tuyết Y không thể nói. Chỉ dãy dụa vươn tay. Muốn Đoá Đoá giúp mình. Không thấy gì cả, không thấy gì cả. Đoá Đoá bình tĩnh cầm lấy một quyển sách. Chuẩn bị đi qua một bên để đọc. Thế giới này vẫn thật thanh bình. He he, lại đây. Hoàng Phủ Giật dùng tay đang rảnh giữ lấy nàng. Cười cười hôn nàng một chút. Che lỗ tai đi. Ừ, Đoá Đoá vô cùng bình tĩnh xé khăn lụa nhét vào lỗ tai. Ngoan ngoãn đọc sách. Khụ, nàng là một thiếu nữ nhỏ bé yêu hòa bình mà. Chờ Đoá Đoá ngồi xong. Hoàng Phủ Giật cười buông lỏng dây thừng trong tay một chút. Khụ khụ khụ, cuối cùng cũng có thể hít thở một chút. Trình Tuyết Y mãnh liệt khụ lên. Nói đi, nụ cười của Hoàng Phủ Giật ôn hòa như cũ. Ta không muốn dùng hình. Sư huynh muốn ta nói cái gì? Nước mắt ào ào tuôn rơi. Sự lạnh nhạt nhất quán trên mặt biến thành bộ dáng lê hoa đái vũ. Điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Sư huynh, sao huynh lại đối xử với ta như vậy? Hoàng Phủ Giật làm như không thấy đối với sự giả đáng thương của nàng ta. Trực tiếp hỏi, ngươi quen Mạc Lương Ngôn không? Hơi cứng đờ, Trình Tuyết Y không muốn thừa nhận. Mạc Lương Ngôn, hắn không phải là nam sủng của nhiếp chính vương Tây Nguyệt Quốc sao? Xem ra là không muốn nói thật. Hoàng Phủ Giật cười giật giật dây thừng trong tay. Quất trên đất thành tiếng chát chát. Sư huynh, sắc mặt Trình Tuyết Y hơi hơi trắng bệch. Ta biết mình là sư huynh của ngươi. Cho nên ta sẽ không đến nỗi không chút nể tình đâu. Hoàng Phủ Giật vẫn cười cực ôn hòa. Dùng ngữ khí thương lượng mà hỏi. Nói đi, muốn ta quất chỗ nào trước? Quá khó trả lời à, Hoàng Phủ Giật nhăn mặt nhíu mày. Lúc sau lại gật đầu. Vậy đổi câu khác, muốn quất 50 cái hay 100 cái? Cơ trên mặt cơ hồ đều co rút. Trình Tuyết Y có chút không thể tin được lời như vậy lại phát ra từ miệng Hoàng Phủ Giật. Không đáp, sắc mặt Hoàng Phủ Giật lạnh xuống. Cách chương.